Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, hoàn mỹ phẩm chất. Nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, Đông Phương Giai Nghiên nói, Bách Linh Tán 10 đồng tử đều không ai muốn, chỉ huyết tán thì lại có thể bán được một lượng bạch ngân. Còn hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán, có thể bán được 1-2 hoàng kim một bao. Ngoặc kép, nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai hai mắt tuôn ra một vệt tinh mang. Phải biết, một cái bánh bao thịt lớn, cũng là 5 đến 10 đồng tử, mà một tiền vàng, nhưng có thể hối đoái 10.000 đồng tử. Nói cách khác, hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán, nếu như trở thành quân dụng vật tư chiến lược, cái đó giá cả có thể phiên đến 1.000 lần. Đối với hiện tại càn khôn thế giới tới nói, một cái đạt đến khá giả trình độ bình dân, một tháng thu vào, mới bất quá 3.000 đồng tử. Yến Quy Lai chỉ cần luyện chế ra một phần hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán, liền đủ bọn họ tránh 3 tháng rồi. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Làm sao như vậy quý? Yến Quy Lai kinh hãi nói. Quý sao? Ha ha, nhìn Yến Quy Lai kinh ngạc dáng vẻ. Đông Phương Giai Nghiên nói. Tiền đề ngươi có thể nghe rõ. Nhất định phải là hoàn mỹ phẩm chất. Bằng không, mặc dù là bát phẩm chỉ huyết tán, quân bộ cũng sẽ không chọn mua. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Này ta biết, bát phẩm chỉ huyết tán, giá cả cũng chỉ có thể dựa theo một lượng bạch ngân bán. Chỉ có hoàn mỹ cửu phẩm chỉ huyết tán, mới có thể bán được 1-2 hoàng kim một phần. Ngoặc kép, dừng một chút, Yến Quy Lai nói. Làm sao, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, rất khó luyện chế sao? Ngoặc kép, chuyện này, không nói gì nhìn Yến Quy Lai. Đông Phương Giai Nghiên thật lâu không nói gì. Cố ý nói khó, nhưng là tiểu tử này một ngày buổi tối, liền mân mê ra một phần hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán đến. Có thể muốn nói đơn giản, này quá đuối lý, hoàn mỹ phẩm chất, há lại là như vậy dễ dàng được. Trầm ngâm luôn mãi, Đông Phương Giai Nghiên tối nghĩa nói. Nói đơn giản một chút đi. Trăm năm trước Linh Mộc Đế Tôn, là gần nhất 10.000 năm đến, tài năng xuất chúng nhất luyện đan sư. Có thể mặc dù là hắn, hoàn mỹ phẩm chất xác suất cũng chỉ có 3 phần 10. Ngoặc kép, 3 phần 10. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi trố mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng như thế thấp? Nhìn Yến Quy Lai trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Đông Phương Giai Nghiên gật đầu nói. Không sai, sự thực chính là như vậy. Mỗi thập phần dược liệu, Linh Mộc Đế Tôn chỉ có thể luyện chế ra 3 phần hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Tận đến giờ phút này, Yến Quy Lai mới bỗng nhiên ý thức được. Hoàn mỹ phẩm chất, tựa hồ không phải như vậy dễ dàng luyện chế ra đến. Hiện tại, Yến Quy Lai sở dĩ thoải mái như vậy, liền được một phần hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán. Kỳ thực cũng không phải công lao của hắn, mà là tiểu kim năng lực, làm đùa lửa tổ tông. Tam túc kim ô đối với hỏa diễm khống chế, đã là lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần tiểu kim tìm tới cái kia hỏa hầu, như vậy chỉ cần nàng đồng ý, nàng liền có thể cố định, đem nhiệt độ khống chế ở cái này nhiệt độ. Đây là ước ao không đến. Điều này cần, không chỉ có riêng là hỏa diễm thiên phú, còn cần mấy ngàn năm đùa lửa kinh nghiệm, cùng với võ hoàng cảnh giới tinh thần lực, ý chí lực, cùng với năng lực khống chế. Cười khổ nhìn này phân chỉ huyết tán, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Ánh sáng do một mình hắn sinh sản, mặc dù một canh giờ ra một lò, một ngày cũng nhiều nhất bất quá ra 12 lô, 12 phân chỉ huyết tán mà thôi. Như vậy sản lượng, quân bộ là không cách nào chọn mua. Dù sao, quân bộ chọn mua, này đều là mấy vạn, thậm chí là 10 vạn phân làm một cái đơn vị, chỉ là vài phần, làm sao chọn mua. Bất quá, muốn nói thất vọng, nhưng cũng không đến nỗi. Tuy rằng bán không tới 1-2 hoàng kim một phần, thế nhưng bán được một lượng bạch ngân một phần, mỗi phần lợi nhuận dòng, cũng có tới 70 đồng tử. Nhìn Yến Quy Lai thở dài dáng vẻ, Đông Phương Giai Nghiên mỉm cười nói, ngươi cứ việc luyện chế được rồi, hết thảy chỉ huyết tán, ta có thể miễn phí giúp ngươi tiêu thụ. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, cũng không cần miễn phí. Chúng ta giao tình về giao tình, làm ăn là làm ăn, mỗi phân chỉ huyết tán, ngươi nên đánh thành, còn lại cho ta là được. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên cười khổ nói, cũng được, ngược lại ngươi sản lượng cũng không cao, ngươi yêu như thế nào, ta đều theo ngươi. Dừng một chút, Đông Phương Giai Nghiên nói, này chỉ huyết tán một phần bán 122 tiền bạch ngân. Dựa theo quy củ, ta đánh 2 tiền, ngươi đến 1-2, làm sao? Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, được, theo quy củ đến là được. Dù sao, chúng ta hẹn hò tháng ngày vẫn dài ra đây. Đừng bởi vì vài đồng tiền, hỏng rồi chúng ta giao tình. Tán thưởng nhìn Yến Quy Lai một chút. Đối với tên tiểu tử này, Đông Phương Giai Nghiên đúng là càng ngày càng yêu thích. Đương nhiên, cái này yêu thích không quan hệ tình yêu nam nữ, càng nhiều là tương tự tình mẹ tình cảm. Nếu không là Yến Quy Lai kiên quyết không chịu, Đông Phương Giai Nghiên là thật sự muốn thu hắn làm nghĩa tử. Mặc dù sau này mình có thể sinh con cũng không đáng kể. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai trong đầu vang lên tiểu kim tiếng kêu. Vội vàng xoay người, Yến Quy Lai hướng mật thất phương hướng chạy đi. Vừa đi vừa nói, được rồi, ta không thời gian rông dài. Những chuyện khác, ngươi nhìn làm là được. Nhìn theo Yến Quy Lai cấp tốc đi xa, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi lắc lắc đầu. Đang định cầm trong tay chỉ huyết tán một lần nữa bao lúc thức dậy, ngoài cửa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Phóng tầm mắt nhìn lại, cửa lớn ở ngoài, một đám người ba chân bốn cẳng, giơ lên hai cái máu me khắp người người đi vào. Nhìn này hai cái người bị thương, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, làm sao thương nặng như vậy, đây là đánh nhau sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, một cái tùy tùng trang phục người trẻ tuổi mở miệng nói, Tôn công tử cùng Vương công tử ở Di Hồng lâu tranh giành tình nhân đánh lên. Này không, lẫn nhau thương đều không nhẹ. Nhìn hai người quanh thân vài đạo đao kiếm vết thương, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi nhíu nhíu mày. Cái khác thương ngược lại cũng thôi, then chốt là hai người kia ra tay đều đủ tàn nhẫn. Thương tổn được đối phương chỗ yếu động mạch, máu tươi tuôn trào ra. Bách Linh Tán căn bản là không ngừng được. Bách Linh Tán tuy rằng có thể cầm máu, thế nhưng là cần một cái quá trình, cần thời gian nhất định. Nhưng là hai người này người bị thương, đều tổn thương động mạch, máu tươi dâng trào trong lúc đó. Bách Linh Tán vừa mới tung đi tới, trực tiếp liền bị xông lên đi rồi. Căn bản là không kịp phát huy dược hiệu. Giật mình trong lúc đó, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi hướng trong tay chỉ huyết tán nhìn sang. Tuy rằng, trị liệu ngoại thương bình thường, Bách Linh Tán cùng chỉ huyết tán tựa hồ không khác nhau gì cả. Nhưng là nếu như là dùng để cấp cứu, đặc biệt là đối mặt loại này Bách Linh Tán vô hiệu tình huống, chỉ huyết tán nhưng hầu như là không thể thay thế. Có thể trong nháy mắt cầm máu đan dược không phải là không có, nhưng là này đều là lục phẩm trở lên cao cấp đan dược. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại đã không có ai có thể luyện chế. Dùng một viên thiếu một viên, có tiền cũng không mua được. Bởi vậy, đối mặt như vậy người bị thương, cũng là muốn dựa vào y sư, hoặc là thực lực mạnh mẽ võ giả, dùng điểm huyệt chờ thủ pháp cầm máu, sau đó sẽ dùng Bách Linh Tán khôi phục. Có thể hiện tại vấn đề là, ủng có như thế năng lực y sư, hoặc là thực lực mạnh mẽ võ giả, đã ít lại càng ít. Đại đa số tình huống dưới, căn bản kéo không tới vào lúc ấy, liền đi đời nhà ma. Giang hồ hiểm ác, không người nào có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều bên người tùy tùng một cái lớn y sư, hoặc là cao minh võ giả. Một khi thương tổn được chỗ yếu, không ngừng chảy máu tình huống dưới, nếu không trong thời gian ngắn, thì sẽ chảy máu mà chết. Mà một khi bên người chuẩn bị một phần chỉ huyết tán, vậy thì hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn có thể tiến hành tự cứu. Mặc dù thương tổn được động mạch, cũng có thể cấp tốc khép lại, không đến nỗi bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Bởi vậy, từ góc độ này trên nói, này chỉ huyết tán đối với bình dân xác thực không có quá to lớn sức hấp dẫn. Thế nhưng đối với những phú hào kia quyền quý nhà tử nữ tới nói, nhưng là hành tẩu giang hồ, chuẩn bị cứu mạng thuốc hay. Hết chương.